Ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Mời. Người này chắp tay một cái. Đối Ngô Vọng bày cái thức mở đầu. Phía sau nổi lên một sợi khí kiếm. Chỉ một thoáng để quảng trường trên không phong vân biến sắc. Võ Linh chi cảnh. Siêu phàm nhập tiên. Ngô Vọng lại chỉ là đưa tay cọ sát chóp mũi. Nói. Đã các ngươi như thế bức bách. Vậy ta tự thi triển một chút. Năm đó có cái lão khất cái tặng cho ta võ kỹ. Diệt. Hắn đột nhiên hét lớn. Song quyền nắm chặt. Hai mắt nhuộm thành đen nhánh. Một cỗ luồng khí xoáy từ hắn quanh người tuôn ra. Ngưng tụ không tan. Hóa thành một đầu đen nhánh thương long. Mắt rồng nhìn chăm chú kia võ linh cảnh thiên ban dự khuyết. Người này lại trong chớp mắt vô pháp động đậy. Chỉ cảm thấy kia thương long như vật thật thiên. Ngô Vọng ngửa đầu đại hống. Ngón tay giữ lại mấy cây ngân châm. Thủ oản lặng lẽ hất lên. Kia võ linh cường giả đột nhiên khẽ run dưới. Khí tức lại đều có chút bất ổn. Cuồng. Cao không vân thượng. Võ thần hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới người này vậy mà đem hắn truyền xuống võ kỹ. Đã tu luyện tới trình độ như vậy. Cái này rõ ràng là võ đế chi cảnh mới có thể thi triển quyền pháp. Không nghĩ tới lại bị hắn làm giống như mô tượng khục. Ngô Vọng đột nhiên ho khan âm thanh. Quanh người khí thế bỗng nhiên tiêu tán. Phía sau đen nhánh thương long chậm rãi phai màu. Thậm chí, hắn vừa lấp đầy linh lực. Giờ phút này cũng đã tiêu tán hơn phân nửa. Mọi người dưới đài chính không nghĩ ra. Kia võ linh cảnh cao thủ đột nhiên lật lên bạch nhãn. Té ngửa về phía sau. Trực tiếp chết ngất đi qua. Quả nhiên là thần cấp võ kỹ. Ngô Vọng tự lẩm bẩm. Chỉ là khí thế tự dọa ngất ra hỏa này. Kia lão khất cái thật không lừa ta. Lưu Ly thần tất nhiên là nhận ra cái này là ai chiêu thức. Lạnh nhạt nói. Chớ có lão khất cái, lão khất cái hô. Kia là võ thần đại nhân. Người võ kỹ này là võ thần đại nhân tuyệt kỹ một trong. Từng đã đánh bại rất nhiều thần linh. Ngô Vọng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chung quanh những sinh linh kia đã là chấn kinh đến vô pháp lên tiếng. Ngay sau đó, Ngô Vọng hỏi. Mỹ lệ thần, tuyển bạt quyền cho ta sao? Tự nhiên. Người thắng, mặc dù là dùng ám muội thủ đoạn. Bọn hắn dùng võ linh cảnh võ giả đối ta. Tựa hồ cũng không gọi được quang minh chính đại. Ngô Vọng cười nói. Ta cũng không phải nhận lý lẽ cứng nhắc. Có thể thắng cũng không tệ rồi. Mỹ lệ thần, ta có thể đem tuyển bạt quyền chuyển tặng người bên ngoài sao? Đương nhiên. Ngô Vọng gật gật đầu. Nhìn về phía Vương Miễn Cận. Cười nói. Vương tướng quân, làm phiền. Vương Miễn Cận sắc mặt đại hỉ. Đối Ngô Vọng ôm quyền chắp tay. Lập tức bước nhanh hướng về phía trước. Cùng Ngô Vọng thác thân mà quá hạn. Ngô Vọng một tia truyền thanh chui vào Vương Miễn Cận trong tai. Nói lại là. Hôm nay Lưu Ly giới biểu hiện đã để Lưu Ly thần đại nhân có chút thất vọng. Nơi đây chi nhân, không biết có bao nhiêu bị cái khác thần giới thẩm thấu. Biến đổi liền không có không chảy máu. Sau lưng ta, có thần, Vương Miễn Cận có chút nắm quyền. Trong mắt sát cơ ẩn hiện, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.